Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, trước khi xem video của mình thì mọi người nhớ bấm cho mình cái nút like mọi người ha. Cái nút like để làm gì? Để cho cái thuật toán của YouTube á, họ nhận biết được cái video của mình nhiều like, họ sẽ ưu tiên mình hơn, nhiều hơn. Rồi thì lúc đó thì người ta sẽ thấy mình nhiều và người ta sẽ gửi chuyện về. Thì bắt đầu là từ lúc đó mình sẽ kể lại những câu chuyện đó để cho mọi người sau này cùng nghe ha. Rồi thì bây giờ đây là một cái tập dự phòng, thành ra là mình không có thể nào mình đọc tên những bạn ở tập trước đó được. Và mình xin phép mọi người là mình sẽ vào chuyện luôn ha. Thì câu chuyện này á, là của một bạn này, bạn xin giấu tên, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì mình xin phép đặt cho bạn này bạn tên là Khải đi ha mọi người ha. Thì bạn Khải, bạn gửi về cái câu chuyện này do ông ngoại của bạn đã gửi về. Thì ông ngoại đó, xin lỗi mọi người ha. Thì câu chuyện này nó rất là đau lòng luôn. Lúc đó là sau năm 1975, thì khoảng cỡ năm 77, năm 78 gì đó, thì ở dưới một cái miền quê. Lúc đó là ông ngoại cũng có một thời gian cũng có đi tham gia vào trong bộ đội nọ đồ ha. Thì lúc này về đó thì ông ngoại có được cắt cho một cái miếng đất cũng nho nhỏ để mà dựng cái nhà lên. Cái thời điểm đó thì khi mà ông ngoại về đó ở là xung quanh hàng xóm láng giềng là chưa có một ai hết trơn á. Đằng sau lưng nhà ngoại là một cái cánh rừng, phía trước là có một cái đường lộ như vậy, nhưng mà cái đường lộ bằng, chứ không phải là đường bằng đá nhựa bây giờ đâu nghe, mà cái đường bằng đá sỏi này nọ đồ ngày xưa đó, đường đất đỏ ngày xưa lắm. Và cái nhà mà gần nhất với ông ngoại thời điểm đó là cách ông ngoại hơn 100 mét lận. Cho đất thôi chứ không có xây dựng nhà, và nhà cửa này nọ là ông ngoại phải tự xây dựng lên. Thì lúc đó ông ngoại về, ông ngoại cưới vợ xong thì hai vợ chồng cũng đi làm lụng, rồi bắt đầu cũng mua dán ép, mua này mua nọ đó, thì cũng dựng được một cái căn nhà gọi là tương đối là nhỏ đó, không hề có chia phòng luôn nha. Đó là không có toilet luôn, toilet thì đi ra ngoài đường đi, còn có cái giường, rồi cái bếp kế bên, rồi có cái bàn để mà khách, rồi có thêm bàn thờ nhỏ nhỏ chút đỉnh như vậy thôi. Rồi hai vợ chồng cũng sống chung với nhau cũng tương đối là vui vẻ. Nhưng mà rồi đó, cái thời điểm đó bắt đầu là bà ngoại mới có bầu là đứa con đầu tiên á. Thì đứa con đầu tiên mình gọi là cậu hai đúng không á. Thì bà ngoại có mang bầu cậu hai. Thì bà ngoại mới nói với ông ngoại á, trời ơi bây giờ nhà nó chật quá. Bây giờ đẻ chữa thêm đứa nữa rồi không biết đâu mà, chỗ đâu mà cho con nó chạy giỡn này nọ đâu. Thì ông ngoại thấy như vậy rồi, ông ngoại nói ừ thôi bây giờ nói chung là bà có bầu, bà lo ở nhà bà dưỡng thai đi, tôi đây tôi ra ngoài tôi làm lụng nhiều hơn này nọ đồ, bắt chụp này nọ đồ để mà mở rộng thêm căn nhà ra. Thì khi mà bà ngoại có bầu được khoảng cỡ độ 8 tháng rồi đó, thì bắt đầu là ông ngoại cũng có được chút đỉnh tiền, cũng vay mượn thêm bạn bè, bắt đầu là mới xây thêm, không phải là đập hết mà xây lại, có nghĩa làm căn nhà như vậy không, ông ngoại mới dựng thêm nữa chứ mà xây thêm, dựng thêm một cái phòng kế bên căn nhà là mở rộng ra, đó là coi như căn nhà đang nhỏ như vậy là nó bự gấp đôi ra luôn. Đó là một cái bên kia là cái bên dựng tạm bợ như vậy để cho bà ngoại này nọ đồ để mà còn chữa đẻ. Thì rồi, cho tới khi mà 9 tháng 10 ngày sanh đẻ, ngày xưa sanh đẻ là không có đưa lên trên trạm xá mà là có kêu bà mụ về đến nhà để mà sanh. Thì tối hôm đó vừa sanh ngay cái bữa đầu tiên thôi, sanh ngay cái bữa đầu tiên như vậy thôi thì lúc đó là ngủ riêng nha mọi người nha, chứ không có ngủ chung, tại vì tật của ông ngoại ngủ thì hay lăn qua lộn lại rồi đạp này đạp kia. Bà ngoại không có cho ngủ chung, nói ừ thôi bây giờ ông ngủ trong nhà đi, tôi ngủ bên cái chỗ ông mới dựng nè. Thì tối hôm đó mặc dù bà ngoại là ngủ ở bên chỗ mà mới dựng, bà ngoại không gặp gì cả, nhưng ông ngoại ngủ trong nhà đó thì ông ngoại lại gặp một cái giấc mơ. Trong cái giấc mơ đó là ông ngoại thấy là có ba cái người thanh niên nhìn có vẻ giống như là trạc trạc tuổi với nhau như vậy đó nghe. Và một cái người thì da hơi ngăm ngăm, một cái người thì nói chung là bình thường hết như vậy. Ba người bắt đầu mới đi tới giường của ông ngoại mới nói như vậy nè, nói chú ơi chú. Tại vì thời điểm đó ông ngoại cũng thuộc hàng cỡ gần 30 rồi mới có đứa con đầu tiên đó nghe. Còn mấy người thanh niên kia chắc khoảng cỡ độ 20 đổ lại. Nói chú ơi chú, chú kêu vợ chú qua đây ngủ trên giường chung với chú đi, đừng có ngủ ở bển dơ cái chỗ tụi tôi nằm hết trơn ha. Thì ở trong giấc mơ đó, ông ngoại cũng không có biết ma biết cỏ gì đâu, ông ngoại cũng ngồi mới chửi nó, mày tầm bậy tầm bạ, mày biết đất ở đây là tao đi bộ đội biết bao nhiêu lâu về đó, người ta mới cho tao được cái miếng đất này, tao mới dựng nhà dựng cửa lên trên đất của tao, chứ bộ tao dựng lên trên nhà thờ và tôi bay hay cái gì mà tôi bay làm gì. Nói không có được đâu chú ơi, trước khi mà chú về đây là cái chỗ của tụi con đó, bây giờ chú dựng nhà lên đó, tụi con không có nói gì chú hết trơn, nhưng mà bây giờ chú dựng thêm cái nhà kia rồi chú còn đưa vợ chú rồi còn đẻ đái bên đó nữa, nó dơ bẩn này nọ được cái chỗ của con hết trơn á, rồi đứa nhỏ nó rồi nó ỉa tùm lum tùm la bên đó đó, người ta mới nói những cái từ mà nó thẳng thừng như vậy luôn đó. Ông ngoại mày tự nhiên ba đứa bay đâu ra thì vô tính giành đất giành nhà với tao, tao nói tụi bay nghe, tao đây tao đi bộ đội mới về nghe không, không phải là giỡn luôn, nhân vỏ này nọ đồ tao có nghe không đó. Thì ông ngoại vừa nói, ngoại vừa thủ vỏ này nọ đồ, thì ông ngoại tỉnh giấc. Khi mà ông ngoại tỉnh giấc là ông ngoại đang đứng thủ vỏ trên giường luôn ha, kiểu giật mình tỉnh giấc cái đang đứng thủ vỏ trên giường như vậy nè. Thì cái điều đó nó chứng minh cho một cái việc á, là không phải là ông ngoại nằm mơ. Ông ngoại không có đem chuyện đó kể lại với bà ngoại nghe, tại vì bà ngoại còn đang nằm trong tháng, không lẽ kể chuyện ma chuyện cỏ để làm cái gì. Cũng cứ im im như vậy thôi, nhưng mà cũng 2-3 bữa nữa thì bắt đầu bà ngoại mới nói anh ơi, sao con nó khóc dữ thần mà tối nào nó cũng khóc mà nó đỏ mặt đỏ mày hết trơn. Mà sao em ngồi bên này đó, em kêu anh quá trời kêu luôn mà anh không có nghe. Mà ông ngoại nói là ông... Trời ơi, mọi người biết mà, ngày xưa ông ngoại đi bộ đội này nọ, rồi nhiều khi ngủ canh gác rồi cho đồng đội ngủ là ngủ tỉnh dữ lắm. Nhúc nhích nhẹ thôi á là tỉnh liền, mà ông ngoại nói ông ngoại ngủ bên đây 2-3 đêm nay là không có đêm nào nghe tiếng đứa nhỏ đó khóc. Mà ngày xưa ví dụ như nó ở có tiền xây mà phòng cách âm này nọ đồ dữ dằn làm gì có, vách lá không mà bên này nói chuyện nhỏ xíu bên kia còn nghe, con ruồi bên đây bay bên đây còn nghe. Vậy mà con nít nó khóc, trời ơi nó đau điến nó khóc lên như vậy thì mọi người biết á là nó lớn cỡ nào mà ông ngoại không có nghe. Đó, ông ngoại nói, ủa gì, sao gì kỳ á, tôi ngủ bên đây, tôi ngủ cũng tỉnh lắm mà, sao tôi đâu có nghe cái gì đâu. Đó, thì cũng thôi, cũng qua. Cái cũng đâu cỡ 3-4 ngày nữa, cái bắt đầu bà ngoại mới kêu anh đi qua đây coi này nọ đồ. Mà buổi sáng kêu là nghe nha. Ông ngoại đang ngồi bên này làm đồ, làm lụng cái bên đây, bà ngoại kêu anh ơi qua đây em nói nghe nè. Là nghe, buổi tối không nghe thôi, nhưng mà buổi sáng nghe. Ông ngoại chạy qua cái bà ngoại bắt đầu là mới giặt cái miếng lót của đứa nhỏ rồi bắt đầu mới chỉ vô cái phần hạ bộ của đứa nhỏ đó nghe. Đã bắt đầu mới chỉ là anh sao thấy cái này chắc mình dùng cái từ đó cho nó chuẩn xác luôn đi. Mà con nít mà có gì đâu mà bậy bạ ha. Anh dòm dòm sao coi trứng dái của con nhỏ sao cái nó bị sưng lên hay cái gì mà nó đỏ dữ vậy anh. Sao mà nó sưng tấy lên không biết là nó bị cái gì không. Đó thì ông ngoại cũng lại cũng rờ rờ thử mà đụng vô cái là nó đau, đụng vô cái là nó la sùm trời đất hết. Cái bắt đầu mới kêu những cái người thầy thuốc rồi kêu bà mụ tới coi giùm, thì lúc đó thì thời điểm đó cũng y tế cũng chưa có gọi là phát triển mà cũng không có biết nữa, cũng là sắc thuốc này nọ nó bít nhỏ đừng bít nhiều quá coi chừng nó hầm nó bị sưng tấy đồ lên, nó cứ nói như vậy thôi. Đó nhưng mà 2-3 bữa nữa là nó cũng chủ động nó xẹp. À thì rồi sau đó ông ngoại lại tiếp tục nằm mơ. Và trong cái giấc mơ này cũng là ba người thanh niên đó bắt đầu cũng đi lại với cái vẻ mặt có vẻ là hơi hung dữ chút xíu. Mới nói bây giờ ông có đi chưa? Đó tụi tôi làm vậy rồi ông có đi chưa? Đó ông biết sợ chưa? Ông biết sợ giống như là cảnh cáo vừa nói vừa sỉ vậy nè. Ông biết sợ chưa? Đó tụi tôi làm vậy rồi đó. Ông biết sợ chưa? Bây giờ ông kêu vợ ông đi chưa? Ông kêu vợ ông đi chưa? Thì cái tánh tình của ông ngoại á, là lúc đó cũng trời ơi 30 tuổi thì nói chung thì cũng còn là thanh niên này nọ đồ cũng háo thắng, cũng nhất quyết không luôn, bắt đầu cũng đứng lên thủ vỏ này nọ, không có đi đâu chứ, đất này là đất tao, mồ hôi nước mắt tao kiếm được ra, tao dựng nhà lên cho vợ tao đẻ trên đây chứ tao làm gì tụi bay hay gì mà tao sợ tụi bay hả. Đứng lên thủ vỏ cái cũng tỉnh giấc, và tỉnh giấc là cũng lại đứng lên trên giường cũng đang đứng thủ vỏ như vậy nữa. Đã rồi thì lần thứ hai này nói như vậy chứ ông ngoại biết sợ. Ha, lần đầu tiên gặp thì không sao, bắt đầu thấy con mình bị vậy, bắt đầu tới lần thứ hai này họ quay trở về họ nói rồi bắt đầu biết sợ. ta nói ngang hỏi bạn bè này nọ rồi nha, bắt đầu đeo cái cọng dây niệt, cái cọng dây mà làm bằng dao tầm ăn cho đứa nhỏ này nha, con trai đó, rồi ra hỏi rồi bắt đầu xương rồng rồi gương bát quái này nha, rồi đó đem thần giữa cửa về thờ rồi dán bụi đạm tùm lum ở trong nhà hết trơn đã. Nhưng nó hiệu nghiệm mọi người. Từ đó trở đi cho đứa bé bắt đầu nó đầy tháng, nó thôi nôi, nó lớn lên luôn cũng không có bất kỳ một cái việc gì xảy ra. Nhưng mọi người biết á, cái nhà đó là cái nhà lá mọi người. Bùa nó dán vô, mưa gió nó thổi chút xíu thì nó cũng bay. Ba cái xương rồng treo lên, gió thổi nó cũng rớt. Gương bát quái treo ghiếc nó rớt thì nó cũng bể. Thì từ mà lúc đó thì do là mọi người, ví dụ như ông ngoại ông Kỷ đi, vừa rớt cái dán lại liền thì ông không có nói làm gì. Nhưng mà lâu ngày, ngày tháng cái bắt đầu từ từ ông ngoại mới quên đi. Lúc đó là đứa nhỏ lên 4-5 tuổi rồi. Nó lên 4-5 tuổi rồi, thành ra là ông ngoại với bà ngoại cũng không tính là thôi chắc không đẻ nữa đâu. Tại vì nghèo khổ quá, đi đẻ nhiều làm sao mà nó ấy được. Đã, thì lúc đó cũng khoảng cỡ độ gần 40 tuổi rồi. Thì rồi bắt đầu là không có dán bùa dán chú gì lại nữa. Thì cái bữa hôm đó đó, cháu của ông ngoại cũng đang ngồi chơi, nhưng mà thằng nhỏ nó mới chạy vô, nó hỏi nó, ông ngoại, anh hai đâu rồi? Ha, nó mới hỏi một câu, ông ngoại, anh hai đâu rồi? Nó, cha mày lớn biết nói mày, cha, mày, con là con anh hai đó, con là anh hai. Bây giờ ví dụ như sau này nha, ba đẻ thêm một đứa nữa đó, ba với mẹ mà đẻ thêm một đứa nữa đó, là nó là thứ ba. Đó là nó sẽ kêu con bằng anh hai, con là lớn nhất ở trong nhà luôn. Đó, nhưng mà con muốn có em không? Con muốn có em thì chắc vài năm nữa đi, để ba với mẹ làm ăn khấm khá, có tiền chút đỉnh đi rồi mới đẻ em cho con vui, nghe không? Nó ngồi nó nghe, cái chỗ mà nó nghe, nghe hỏi nói cho nghe cho đã, rồi xong cái nói, ủa vậy anh ba đâu rồi, rồi ba? Người ta hỏi, rồi nãy mình nói lộn là kêu bằng ông ngoại nha, cái đó là cái giai là ba của ấy. Ủa vậy anh hai đâu rồi ba? Trời ơi, ông ngoại ông điên đi. Ông nói con á, bây giờ con mới đẻ thêm một đứa nữa, nó rum la này nọ đồ rồi đấy, để làm ăn có tiền mới đẻ nữa. Nghe hỏi cái này, ủa vậy rồi anh Tư đâu rồi ba? À, đó mới hỏi, ủa anh Tư đâu rồi ba? Cái ông ngoại nói, trời ơi, thằng này nó ngu quá trời, ngủ lỗ tay cây hay cái gì nói hoài không hiểu. Bà ơi, lên nói nó nghe đi, tôi nói hoài. Nó bắt đầu mẹ mới đi lên, bà ngoại mới lên hỏi vụ gì. Nó trời ơi, nó đổi gì vậy, nó kêu anh hai, anh ba, anh tư gì, nó nói cho nó biết nó là anh hai trong nhà. Rồi thôi, tối qua nó ngủ tôi hay qua tôi dầm dầm, tôi thấy nó ngủ nó chổng mông lên, nó thôi cái tướng đó nó trông em đó bà ơi. Bà coi tính không khéo thôi, chắc được tôi bà làm thêm đứa nữa. Trời đất ơi, nghèo khổ thấy mẹ ở đây để mà nó đẻ đái hoài. Thôi thẳng từ từ năm hai năm nữa đi ông ơi, chứ giờ con đứa lo còn không xong. Đã rồi cũng thôi luôn, tại vì cái lời nói của một cái đứa nhỏ mà cũng đâu có gì đâu. Đã rồi thì khoảng có vài tháng một năm nữa bắt đầu là cái phần mà cái phần hạ bộ của đứa nhỏ nó bắt đầu lại bị sưng tấy nữa rồi. Mà lần này thì bắt đầu là cũng ok rồi, mà cũng có đưa lên trên bệnh viện, bác sĩ khám này nọ đồ cũng hết. Nói chung là cái phần hạ bộ của đứa nhỏ nó bị từ nhỏ cho đến lớn luôn, cứ vài năm nó bị lần, cứ vài năm nó bị lần. Lúc đó vẫn chưa đẻ đứa sau. Tới khi mà đứa nhỏ nó lên chừng 8 tuổi rồi đó, bắt đầu ông bà ngoại bắt đầu mới đẻ đứa sau. Là coi như là kiểu như là gần 40 á, nhưng bắt đầu mới đẻ cái đứa thứ hai đó nha mọi người nha. Thì nếu mà không có đẻ đứa thứ hai á, thì mình nói cho mọi người bây giờ không có chuyện để mà kể luôn. Đó thì cái đứa con thứ hai chính là mẹ của cái bạn mà gửi chuyện về cho mình đây. Bạn Khải gửi chuyện về cho mình đây. Đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó, lúc đó thì có rất là nhiều người, lúc đó thì cái phòng mà ông ngoại dựng lên á là để đồ, để đạc, để giường, để chiếu vậy thôi, chứ không có ở. Lúc này con nó lớn rồi cũng ngủ bên này, có buổi sáng nó chạy qua nó chơi thì nó chơi thôi. Mà nó quan trọng một điều á là cái đứa nhỏ nó rất là thích chơi ở bên đó luôn. Cứ buổi sáng là nó qua bên đó, mà có cái gì đâu, có cái giường, cái mùng rồi vậy thôi đó, là ba cái đồ chơi linh tinh vậy, mà nó rất là thích qua bên đó nó chơi. Thì cứ mỗi lần mà khách khứa đồ này nọ đồ tới đó nghe, là thôi cho bủ bên phòng đó. À tuy là nhà nghèo rớt mồng tơi, nhà lá vậy đó, nhưng mà có phòng cho khách ở luôn nghe. Khách khứa đồ tới ngủ là có phòng cho ngủ luôn. Đó, thì cứ ngủ như vậy cho tới sáng đi ra, mặt mày ai đấy ta nói nghe nhăn đùng như cái đồ vẽ. Hỏi vụ gì, bộ mũi chích có văn mùng không hay là sao sao. Trời ơi, ngủ bển bị đè quá trời đè. Cái gì đâu mà ba, bốn đứa nó thi nhau nào, ta nói nó kéo chân rồi, nó đè rồi này nọ nọ kia. Mới nói mỗi lần mà nói tới như vậy, cái ông nói ơi, tự nhiên vô nhà ta nói chuyện ma chuyện cỏ, vợ chồng con cái tôi ở đây có bị gì đâu. Nói ma nói cỏ là coi như ông ngoại không tin, mà biết bao nhiêu người. Bạn của ông ngoại cũng có, mà bạn của bà ngoại cũng có tới. Nhiều khi là ngày xưa mà lỡ đường ngủ ngủ nhờ nhà là cái chuyện đó, cái chuyện bình thường. Tại vì ngày xưa nhà nghỉ khách sạn đâu có đâu. Bây giờ người về quê chơi nhiều khi ra nhà nghỉ khách sạn ngủ được. Chứ còn ngày xưa không có. Lỡ mà đi đâu lỡ đường, nhà của ông Năm là thôi, ghé ngủ nhờ nhà đó. Đó là một năm trời như vậy, không biết bao nhiêu chục người ghé ngủ nhờ đó. Mà người nào người nấy cũng bị. Có người thì bỏ chạy giữa đêm, có người thì nửa đêm ôm mùng ôm gói qua đây xin ngủ dưới đất, ngủ ở bên cái nhà mà cái nhà từ xưa đó, chứ không phải là cái nhà dựng lên nha. Đó mà gọi là dụ như gọi là nhà bên đó, không có ngủ. Đó là cứ bị như vậy không. Mà tới lúc đó rồi ông ngoại vẫn chưa tin, bà ngoại nói cũng nhiều lắm. Nói ông coi sao ông thôi giật sập mẹ bên đó đi. Chứ bây giờ con mình cũng lớn rồi, bên đây ở đủ rồi, cái đó là lúc là dựng lên á là để cốt yếu á là để cho tôi và tôi đẻ ở bển thôi. Chứ bây giờ tôi đẻ xong rồi thì khi nào mà mình đẻ nữa đó thì mình dựng lên. Chứ bây giờ để bên đó làm sao mà khách khứa tới, để mất mặt quá ông ơi. Ngủ đừng có bị đè. Nhưng lúc này đó, ông ngoại nói là do cái bản tánh ông ngoại háo thắng, muốn hơn thua. Đó nên ông ngoại nói bây giờ mình mà giật sập căn nhà đó có lẽ là mình chịu thua đó. À, trong khi trước đó nha, nó về nó hiện vậy vậy nha, mình treo bùa chú này nọ đồ lên nó có gì đâu. Ngon ơ, không có cái gì hết trơn á. Đó thì có nghĩa là ông ngoại đã thắng nó một điểm rồi, coi như là 1-0 rồi. Bây giờ mình giật cái sập cái nhà đó là nó thắng lại mình cái là kiểu vậy, là 1-1 mà ông ngoại không có chịu. Cái rồi đó cái tới thời điểm đó bắt đầu là mới sanh ra cái người thứ hai, là con gái là mẹ của bạn gửi chuyện, thì bà ngoại dứt khoát là không có qua bên đó ngủ. Nói ông qua đó ông ngủ đi, ông qua đó thì tôi ở bên đây, tôi đẻ bên đây chứ tôi không có đẻ ở bển đâu. Đẻ bển gì đâu mà nhỏ nó ra ốm yếu, lúc đó cái người con đầu á ốm yếu mọi người ơi, không ăn uống gì được hết, mà cái vụ cái bệnh hạ bộ nó cứ bị tái đi tái lại hoài, rồi lâu lâu ngồi nói chuyện một mình, cười giỡn một mình. Bà ngoại kiểu như xót con, không có muốn nó, thôi tôi đẻ bên này, ông qua đó ông ngủ. Thì khi mà trao đổi vị trí như vậy rồi, không có bất kỳ một cái điều gì xảy ra. Ông ngoại ngủ bên này cũng không nằm mơ, bà ngoại ngủ bên này cũng không bị cái gì. Đẻ đứa con ra là coi như là tròn trịa, trắng trẻo, đẹp đẽ, không có bất kỳ một cái việc gì cả. Rồi thì thời gian thấm thoát cũng trôi đưa. Cái lúc này á là cái đứa con đầu của ông ngoại lúc đó cũng khoảng ở chừng 14-15 tuổi, là coi như cũng gọi là trưởng thành rồi, cũng đi làm lụng phụ ba phụ mẹ chút đỉnh. Nhưng mà lúc đó là coi như là cắt riêng căn phòng đó để dành cho đứa con đầu luôn, gọi là anh hai đi, mình gọi là anh hai đi ha. Đó, còn về cái chị ba đây á là coi như ở bên đây ở chung với ông ngoại, bà ngoại, và đẻ ở đây là dứt không có muốn đẻ thêm nữa. Thì cái lúc này những cái hiện tượng lạ nó xảy ra như vậy nè. Tối ngủ bên đây mình nói là do là vách lá, mà tới thời điểm đó vẫn còn là nhà lá nha, cứ quanh năm suốt tháng dột chỗ nào giá chỗ đó, dột chỗ nào giá chỗ đó, chứ chưa có tiền để mà xây nhà tường đâu. Thì ngủ bên này nó nhăn, lâu lâu cứ lại nghe anh hai ổng bên này á, ổng nói chuyện với ai á. Ổng cứ dạ dạ thưa thưa, giống như ổng nói chuyện với lại anh của ổng hay là cái gì đó. Dạ em biết rồi, dạ dạ này nọ nọ nọ kim. Đó, rồi cứ qua hỏi thì ổng chối. Cứ qua hỏi ổng là ổng chối, bà có đâu, con có đâu nói chuyện với ai đâu. Rồi lâu lâu nha, còn lén, lúc đó không phải là lén nữa, mà là cái chị ba đó, bà lại ba mét với ông ngoại, kêu ba. Sao á, anh hai á, con kêu ảnh bằng anh hai, anh không có chịu. Ảnh kêu con á, là phải kêu ảnh bằng anh năm, con là thứ sáu. Ủa vậy còn anh hai, anh ba, anh tư là ở đâu ra? Đã, ông ngoại nghe như vậy, ông ngoại nổi trận lôi đình lên, sùng máu lên. Ông ngoại mới kêu là thằng hai đâu rồi, vô đây biểu coi. Nó mày, tao nói là từ nhỏ đến lớn mà sao mày ăn cái gì mà mày ngu dữ vậy? Mày 14-15 tuổi rồi, mày lớn rồi, chuẩn bị là lấy vợ sanh con mà sao mày ngu vậy? Tao đẻ ra mày đầu tiên, bây giờ tao đẻ thêm con ba nữa, thì con ba nó kêu mày bằng là anh hai. Mày là anh lớn trong nhà là anh hai. Sao mày nói với con ba là mày thứ năm rồi, mày kêu nó này nọ nọ kia. Tao đâu có đẻ thêm ba đứa nào đâu, mày nói vậy kỳ vậy. Mà cứ mỗi lần kêu vậy, nó dạ dạ con xin lỗi, dạ dạ dạ. Thì trước mặt á là kêu anh hai là bình thường nha. Còn mà nếu mà không có ông ngoại bà ngoại ở nhà nha, mà chị ba bắt kêu bằng anh hai á là bị chửi. Mày mới kêu tao bằng anh năm. Nó kêu vậy là mất dạy hỗn hào. Còn anh hai, anh ba, anh tư nữa, mấy ổng nghe nó, mấy ổng chửi tao rồi nọ đồng. Đó là cứ như vậy thôi nha. Rồi, Thì tới đỉnh điểm nhất đó là như vậy. Cái lúc đó đó, lúc đó thì tròn cái người anh hai này, ảnh tròn 18 tuổi. Khoảng thời gian trong một suốt một năm mà ảnh 18 tuổi, đó nghĩa là từ 17 tới 18 đó, làm lụng trong gia đình, gửi tiền về lo cho gia đình mà hiền hậu và thương em út này nọ đồ, dám bỏ tiền. Lúc đó là đứa em á, là lúc đó nó khoảng cỡ 11, 12 tuổi mà dám bỏ tiền ra mua cho đứa em chiếc xe đạp để mà chạy. Thì mà biết chọn xe đạp ngày xưa là nó mắc lắm á, y như bây giờ một người ra mua ví dụ như là xe quay, xe rim hay tay ga đồ giờ á đó, mà làm lụng có tiền nha. Thấy vậy chứ chăm bẩm làm bụng có tiền, tại vì không có cặp kê, không có ghệ gọc gì hết. Biết bao nhiêu lần nói ừ thôi kiếm vợ đi con, 17, 18 rồi. Trời ơi tao ngày xưa là 16 tuổi là bắt cưới, kiểu kiểu vậy, nói rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh hai anh không có chịu. Thì sau khi mà lo lót hết như vậy, ông ngoại mọi mừng lắm, mới nói ờ con mình có hiếu, vợ lớn rồi trưởng thành nó có hiếu. Nhưng cho tới mấy cái ngày gần cuối đời, thì cái người anh hai này bắt đầu mới nói, mới dặn dò mới lại, nói ừ dặn dò, không có dám nói với ông ngoại nha. Mà nói với mẹ là bà ngoại thôi, mới nói má má chắc mấy bữa nữa con đi theo mấy ảnh nè, nói vậy đó, con đi theo mấy ảnh nè, chắc con đi chắc con cũng không có về được đâu, giờ tiền bạc con cũng để dành được chút đỉnh nè, má dúi tiền đi, má cất đi, có gì má lo cho gia đình này nọ đồ, có tiền xây nhà tường đồ cho ba có che nắng che mưa, bà với má với lại em có che nắng che mưa, con đi theo mấy ảnh. Thì bắt đầu nói là mày đi theo mấy thằng nào, mày nói tao nghe, mày đi làm lụng gì mà không về con, dù mày đi đâu ra Hà Nội đâu cũng được, đi, đi, đi. Một hai năm này nọ đồ mày cũng phải về, trời ơi ngày xưa đó nha, ba mày đi bộ đội biền biệt mà 5-7 năm về lần tao còn chờ, đi phải có ngày về chứ con nói gì. Nói không, con đi với mấy ảnh tại vì từ nhỏ mấy con mấy ảnh lo cho con này nọ đồ rồi, nói chung là tại ba đó, tại ba nên mấy ảnh mới kêu con đi đó, nhưng mà thôi con đi đi, con đi rồi có gì con phường về con phù hộ cho ba má. Nói mày đi làm xa, mày nói đi phù hộ, mày làm như mày đi chết gì mà mấy thằng đó là mấy thằng nào. Nói dạ anh hai, anh ba với anh tư. Nói sao cái thằng này mày từ nhỏ, bởi vì ông rầy mày hoài là phải. Đó mày là anh hai trong nhà, tao đẻ có hai đứa mày với ông ba. Mày cứ kêu anh hai, anh ba, anh tư, cứ nói gì là lơ lơ. Nói dạ dạ, nhưng mà mấy ảnh vậy vậy vậy á. Đã cứ đem lại chuyện đó nói với ông ngoại, thì ông ngoại sùng máu đó, tôi mệt đúng không? Nó cũng có hiếu đó, làm lụng này nọ rồi cũng được đó. Nhưng mà sao mà tôi ghét nó hai cái thì. Thứ nhất là nó kêu nó dẫn mẹ nó nhỏ nào về ra mắt cái cũng không chịu, không biết là nó còn thích con gái không. Cái thứ hai đó, ông bà coi đó, 18 tuổi đầu mà nó không có hiểu được nó là anh hai trong gia đình. Thôi tôi mệt đó, tôi không có nói tới nó đâu, nó muốn đi đâu nó đi khuất mắt tôi đi. Thì trong cái cơn tức giận, trong cơn tức giận ông ngoại nói như vậy, tối hôm đó nằm ngủ mọi người. Sáng hôm sau vậy thì đáng lẽ là tuy là con cái trong gia đình nhưng anh hai lúc nào cũng là cái người dậy sớm nhất. Pha trà nấu nước suốt một năm mà pha trà cho ba rồi nấu nước cho mẹ tùm lum tùm la. Nhưng cái bữa hôm đó dậy thì chưa thấy có những cái điều đó xảy ra. Mới qua bên coi sao thì bắt đầu thấy ông anh hai còn nằm trong phòng đó. Đó là tưởng đâu ông còn ngủ. Thì khi mà nhìn vô đúng thật là ông ngủ nha. Ông ngủ thấy hơi bụng rồi nó còn thở nhịp nhàng là ý là ngủ chứ chưa có phải là cái gì đâu. Đó thì ở đây nó sao hôm nay bộ sao tôi nói nó nói ai đâu tới dẫn nó đi đâu làm ăn gì mà sao nó chưa đi nữa ta. Thôi thôi nó nói xạo, nó dốc, nó láo chứ làm gì có ai đâu mà dẫn nó đi. Nó suốt ngày nó đi làm xong nó về nhà nó ru rú trong phòng không. Nó có quen biết với ai đâu, cà phê cà pháo với ai đâu đó mà ai đâu mà quen biết mà dẫn nó đi. Cho tới trưa hôm đó bắt đầu tới cái giờ cơm thì cũng kêu ba mày chạy qua bển, mày kêu anh hai mà qua ăn cơm coi sao nó ngủ sáng, vợ biết nó bệnh hoạn gì không à. Ở đây bà ba bà chạy qua bà ngó vô bà dòm cái bà chạy ngược trở về bà kêu anh hai đang ngồi trong vách đang ngồi giữa lưng vách đang ngồi đó đó không biết thấy nhắm mắt không biết ngủ không. Ủa sao tự nhiên anh hai ông ngủ ngồi kỳ vậy. Nó ngủ ngồi là sao, nhiều khi nó nằm nó chơi chơi rồi qua mày kêu nó ăn tiếng qua ăn cơm đi. Bà này cũng chạy qua anh hai ơi đi qua ăn cơm cũng không có trả lời mà phòng thì khóa cửa nha. Đó, cái cửa mặc dù là cái cửa bằng vách cây nọ rồi nhưng mà có cái cọng chì, cọng kẽm mà khóa cửa lại mở cửa không được, kêu cũng không trả lời. Nói con qua con kêu anh hai không trả lời mà ông ngồi trên đó ông nhắm mắt cái mẹ ơi mày qua mày kêu em. Lúc này bắt đầu mới chạy qua kêu mà mẹ qua kêu, bà ngoại qua kêu cũng không trả lời. Đó, rồi bắt đầu ba ông này ông qua ông kêu cũng không trả lời luôn. Tức cái mình quá trời quá đất bắt đầu mới phá cái cửa vô. Thì khi mà phá mọi người biết á, khi mà lúc mà phá cái cửa mà nhà lá mọi người, cửa vậy, giật giật cái cửa là nguyên cái nhà lá nó muốn sập theo luôn, nó rung rinh nguyên cái nhà lá như vậy nè. Khi mà bung ra được cái cửa thì lúc này là cái vách lá nó đụng vô người của ông anh hai đó, là ông nằm xuống, đã bắt đầu ông xỉu, ông nằm ngang xuống như vậy, hú hồn hú vía lại gờ tay gờ chân là coi như lạnh ngắt, cứng ngắt người luôn rồi. À, rồi rờ trên mũi là coi như tắt thở, trời nó coi tôi nói tá quả hết trơn như vậy. Rồi bắt đầu cũng hê lên dân sớm đồ lại coi thì những cái người, tại vì ngày xưa những cái vụ mà gọi là tự tử đó, thường thường là có những ví dụ như thắt cổ tự tử rồi cắt tay hay là uống thuốc rầy nọ đồ, thì những người ta tới ta coi lúc đó là chưa có khám nghiệm tử thi gì đâu, và tới coi đó, thứ nhất là ngồi thì không phải là chắc chắn là không phải thắt cổ, tay chân cũng còn lành lặn chắc chắn mà là cắt gân máu, banh cái miệng ra lưỡi vẫn còn không phải là cắn lưỡi, mà uống thuốc rầy lại càng không, tại vì uống thuốc rầy á khi mà mất á là nó xanh lè xanh lét tùm lum tùm la hết trơn, mà diện mạo anh hai cũng vẫn còn hồng hào như vậy, thì người ta nói là không có biết được tại sao chết, mà sức khỏe tốt nha, sức khỏe là ok đồ này nọ đồ nghe, đã thì chỉ biết có một cái chứ lúc á mà khám nghiệm thì lúc mà kiểu như là tẩm liệm á thay đồ á thì cái phần hạ bộ á là cái phần ấy là mình nói đó là bự mà bị sưng, kiểu như là một bên bự mà nó là bự như cái trái pizza vậy đó, một bên thì bình thường còn bên bự sưng bự lên như vậy, thì người ta chỉ đoán cái nguyên nhân mất là do cái đó thôi, do là ngày xưa là nhiễm đi nhiễm lại này nọ đồ nhiều lần mà chưa có cách chữa để chữa mà cho nó dứt điểm rồi, cũng đau buồn cũng khóc lóc này nọ đồ. Thì khi mà vừa chôn anh hai thôi là cái đêm thứ tư đó, là đêm thứ năm bắt đầu là ông ngoại nằm mơ thấy ba cái người đó hiện về. Rất là lâu, là coi như là 10, kiểu như là anh hai đó, ảnh 18 tuổi, là 18 năm trước ổng mới đẻ là ông ngoại nằm mơ, 18 năm sau mới nằm mơ thêm lần nữa. Nó rất là lâu rồi, nhưng mà ba người đó vừa hiện ra thôi là ông ngoại nhìn, ông ngoại nhớ liền. Ba người đó mới đi lại với một cái vẻ mặt gọi là khinh khỉnh đó mọi người. Rồi, giờ tôi dẫn nó đi nghe không? Tôi nói rồi đó, bây giờ là tôi dẫn nó đi là tại do ông... Đó, ông để bây giờ căn nhà tôi đã nói với ông rồi, ông không có chịu, bây giờ tôi dẫn nó đi, nhưng mà tôi hứa với ông là tôi lo nó ở dưới này, ông đừng có sợ cái gì hết trơn đó nghe không, nhưng mà tôi phải dẫn nó đi. Đã nói như vậy thì thấy đằng sau lưng ba người đó là anh hai, ông đang núp, kiểu như là phải đứng mà núp, mà kiểu như đứng khúm rúm mọi người, đứng mà giống như là gọi là bật, gọi là nô tì, nô tài, kiểu như vậy, đứng khúm núm, đằng sau lưng ba cái người đó như vậy. Thì vừa nói ba người đó quay lưng đi, bắt đầu là anh hai mới quay lại, bắt đầu kiểu như ba người đó quay lưng đi ra thì anh hai anh quay lại, bắt đầu anh khoanh tay lên như vậy nè, anh cúi người, anh giống như là anh từ biệt á, anh cúi rồi anh khoanh tay, anh cúi như vậy, bắt đầu anh khúm núm, vừa khoanh tay vừa khúm núm đi theo ba cái người đó. Trời ơi, tỉnh ra một cái nha, lần đầu tiên trong cuộc đời, lúc đó là không phải là lần đầu tiên đâu, nhưng mà lâu lắm rồi ông ngoại mới khóc mọi người. Trời ơi, ta nói ngồi vậy mà khóc, kiểu như tức, kiểu như hức như vậy nè, kiểu như tức bản thân mình đó, nó ngồi khóc như vậy. Thì bắt đầu bà ngoại cũng tưởng thôi, chắc ổng nhớ con, nhiều khi đàn ông mà nhớ rồi kiểu thương con, nhớ con không nói ra, bây giờ con chết rồi đau buồn như vậy. Đó mới lại dỗ dành, thì ông ngoại bắt đầu là mới kiểu như mới đấm, kiểu như đấm đấm trong ngực, tại tôi thằng hai nó mới chết. Hỏi kỹ ra lúc đó ông ngoại mới kể, và lúc đó thì bà ngoại mới biết á, tới thời điểm khi mà anh hai mất luôn rồi thì bà ngoại mới biết được là ngày xưa là người ta đã hiện ra, người ta nói vậy. Thì bà ngoại mới nói một cái câu như vậy nè, khi mà nói ra một cái câu đó thì mới biết được là cái sự háo thắng nó đã che đi cái sự gọi là suy nghĩ, cũng như là sáng suốt của mỗi con người. Ông ơi là ông, đã người ta nói như vậy rồi thì ông giật sập cái vách bên phải, ông dựng cái vách bên trái, có chết ai đâu, đúng không? Giờ căn nhà nằm vậy, miếng đất rộng thênh thang mà mọi người, miếng đất này nọ rồi, dưới quê miếng đất nó rộng dữ lắm, thì bây giờ mình dựng bên phải là người ta đang nằm bên đó, thì bây giờ mình giật sập bên phải, mình đem ba cái đó vách lá không mà, như là cái đồ lắp ghép vậy, nó có gì đâu đó, thì mình giật ra, mình đem qua bên tay trái đây, mình dựng lên thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, tại sao vậy? Ông ngoại chỉ biết im thôi mọi người, câm nín im thôi, tôi biết là lỗi do bản thân mình, thành ra là không có nói được cái gì nữa. Lúc đó mới biết là phải chi lúc đó mình không có háo thắng, mình không có hơn thua với người ta, mà hơn thua với người còn đỡ, hơn thua với ma với vong, mà không phải là một vong một vía nữa, mà là tới ba người luôn, tới ba vong hồn như vậy. Là đó, phải chi lúc đó biết sợ thôi, giật sập bên này đem qua bên kia dựng, thì nó cũng là căn phòng đó chứ nó có khác cái gì đâu, nó chỉ từ bên phải qua bên trái thôi mà. Thì có phải lúc đó là có thể nếu mà làm như vậy thì anh hai anh đã không có bị qua đời không? Đó, thì khi mà biết được như vậy rồi thì mình hiểu được, thật sự là mình hiểu được cái cảm giác của ông ngoại đó. Vừa tức bản thân mình, vừa hối hận, vừa đau buồn, vừa thương con mà vừa sợ hãi nữa. Nó đủ thứ cảm giác trong người hết rồi mọi người. À, nhưng mà rồi sau cái lần đó như vậy thì nói chung là cũng rút kinh nghiệm ha. Thì đương nhiên là không có để chữa thêm một lần nào ở đâu. Lúc đó là ông ngoại là lớn lắm rồi. Nhưng mà kiểu như là dồn tâm sức vô trong chị ba ở đây, chính là mẹ của các bạn gửi chuyện. Sau này bắt đầu cũng rất là may mắn. Thì mẹ cũng okay, nói chung là sinh sống này nọ đồ bình thường, lớn lên rồi lấy chồng rồi đẻ ra cái bạn Khải gửi chuyện này nọ đồ cho tới hiện tại bây giờ luôn. Đó, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn xin giấu tên mà mình đặt tên Khải đó ha. Bạn đã gửi về một câu chuyện như vậy, nó rất là đau buồn luôn ha. Nên mọi người cũng rút kinh nghiệm đi, có đụng chạm với ai đụng chạm, háo thắng với ai thì háo thắng, chứ tâm linh rồi thì chúng ta nên tin và chúng ta nên kiêng nể một chút xíu ha mọi người ha. Đó đôi khi á, trời ơi, mười mấy năm ví dụ như là mình bán bổ hôm nay ngày mai mình gặp liền, nhiều khi mình còn sợ đi, chứ còn cái này ông ngoại bán bổ 18 năm trời bắt đầu tới lúc đó thì cái sự việc nó xảy ra, thì trong vòng 18 năm đó có những cái dấu hiệu giống như là cái phần hạ bộ của anh hai hay bị sưng cứ quanh năm suốt tháng, rồi anh hai ổng nói chuyện một mình, rồi ổng hay nhắc đến anh hai anh ba anh tư nào đó mà không biết, đó là những cái dấu hiệu suốt 18 năm trời nó rải rác kiểu như là rất là nhiều những cái dấu hiệu như vậy, nhưng ông ngoại cứ phải cố chấp, mà cái đó là cái bản tánh rồi, giang sơn dễ đổi, bản tánh nó khó dời mà. Đó, nên suốt bao nhiêu đó năm cứ nghĩ tới là bắt đầu cố chấp không chịu tin, cho tới năm 18 tuổi của anh hai ảnh đã ra đi một cái cách mà nó đau đớn như vậy luôn. Đó, nên mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình phải sáng suốt và biết sợ nha, lùi một bước chúng ta tiến được ba bước nha mọi người ha. Rồi thì hy vọng về cái câu chuyện này là sẽ đem cho mọi người được nhiều cái bài học tốt ha. Thôi bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo ha. Thì câu chuyện tiếp theo này là do một chị này, chị tên là Venus Nguyễn, chị gửi về cái trang fanpage chuyện ma vật của mình. Thì do là chị này chị không có nói cái tên thật của chị, thành ra là chị mình kêu bằng chị Nguyễn luôn đi ha, mình kêu đại diện chứ suy nghĩ tên nhức đầu quá. Thì chị Nguyễn là chị có kể về cái câu chuyện vào cái tháng, bạn chị còn nhớ rất là rõ là cái ngày là ngày 22 tháng 2 năm 2021, là nhằm ngay cái mùng 11 đó, là vừa qua mùng 10 Tết năm 2021 đó, là nhà chị bắt đầu là có đi Vũng Tàu để mà chơi, chị bao xe và chị thuê một cái căn villa. Chị nói là chị đã cũng hơi sợ là dụ như trong Tết đi á là nó đông đúc quá rồi giá cả và chất rồi nó chém giá trên trời mệt lắm. Đó, căn ngay ngày 11 để mà đi như vậy. Thì đúng thật sự chị nói là thời điểm đó thì giá cũng chưa khỏi là quá rẻ đâu, nhưng mà chắc chắn là sẽ rẻ hơn là ở trong Tết. Thì chỉ có đi thuê một cái căn villa, nhưng mà tới bây giờ họ vẫn còn đang hoạt động, nên xin phép mình xin giấu tên nha. Thì cái căn villa này nó chưa có chạy tới Vũng Tàu đâu, nó chưa chạy tới trung tâm Vũng Tàu, nó gần một cái khu tắm biển này nọ, rồi mình cũng thường xuyên ghé khu đó tắm biển đó mình chơi. Và kế bên đó nó có một con đường nha, một con đường lớn quẹo trái vô này nọ rồi đó, rồi nó có vài cái căn villa để mà cho thuê. Rồi thì lúc mà chị cho thuê đó thì chị hỏi cái bên mà người ta cho book cho thuê đó, người ta có gửi hình qua cho chị coi, mình phải coi hình mình thấy ok rồi mình mới thuê. Thì chị vô tình chị coi mấy tấm hình đó là chị thấy là kế bên cái căn villa này là nó có một cái căn nhà mà chị thấy nó cũ kỹ quá à. Nó giống như là bỏ hoang vậy đó. Thì chị bắt đầu là chị mới nhắn tin chơi, chị nói ôi em ơi, cái căn villa của em thì nó đẹp rồi đó, giá thì nó cũng ok nha, có hồ bơi nọ được nha, nhưng sao kế bên cái căn villa của cưng sao chị thấy có căn nhà nó có chủ không em, sao nhìn giống như nhà hoang vậy đó. Thì bên đó cũng nói là chị ơi, nhà cũng có chủ chứ làm gì nhà hoang, trời ở đây tất đất tất vàng mà ai đâu bỏ hoang. Chẳng qua thì người ta cũng cho thuê villa giống như bên em, nhưng mà người ta không có chịu trang trí này nọ đồ lại, thành ra là ế đó, người ta mới để gì đó đông rêu bám đầy gì đó chứ không phải là nhà hoang đâu. Thì do là trên hình ảnh mà mình cũng thấy được một phần nào thôi, cũng ok, cũng chuyển cọc. Rồi tới ngày đó bắt đầu chị lên, khi mà chị nhận được căn villa đó nha, chị đứng lần trước thì tại vì chị nói là ngay thì cái chị Nguyễn này chị cũng muốn tập tành làm vlog chút đỉnh này để mà đăng YouTube làm kỷ niệm thôi. Thành ra lúc nào chị trực chiến trên tay của chị là chị cũng cầm cái điện thoại, có hai đứa con cũng nhỏ nhỏ thì ông chồng không lo, tại vì ông chồng mấy hơn lắm. Đó là chị cầm cái điện thoại chị đi quay đó, à đây hôm nay nhà tụi mình là tới căn villa này nọ được kiểu như vậy. Đó thì lúc mà chị quay như vậy do là chị đi quay toàn cảnh đó, nên thành ra là chị mới để ý là cái căn nhà kế bên cái villa của chị thật sự là một cái căn nhà hoang luôn. Không có người mà cửa sổ này nọ, cửa chính, cửa kính nó bể tùm lum tùm la, rồi rác rến quăng đầy trong đó, rồi hồ bơi thì cạn nước tùm lum tùm la, thì nhà hoang chứ còn gì nữa. Nhưng mà thôi, không có muốn mất cuộc vui thì chị cũng kệ đi, bắt đầu là chị mới đi vô trong đó. Thì khi mà chị đi vô trong đó, chị sinh hoạt rồi dọn đồ, cũng quay phim nè, quay nấu ăn hồ bơi này nọ rồi kiểu kiểu như vậy nè, thì chị không nhớ là ai, mà tại vì nhóm người chị đi đông lắm, mười mấy người lận, chị không nhớ là rõ là ai, nhưng mà có một người á, họ mới nói với chị, nói ô chị ơi, muốn sao bên kia, sao bà nói bà Nguyễn mà ở đây nhà hoang mà sao thấy có người ở bển mà. Đó thì chị Nguyễn cho nói, ủa có người, thôi kệ người ta đi, nhiều khi người ta chủ nhà, trời ơi đứng bển cứ dòm dòm ở bên đây hoài à, mệt mỏi quá, nó đang đu vui chơi ở đây riêng tư mà tự nhiên không cứ dòm dòm qua đây hoài nhiều chuyện. Thì chị Nguyễn chỉ nói đâu đâu để mày chỉ tao coi, tao quay có gì tao quăng lên trên cộng đồng mạng luôn này nọ đâu. Đó, nhưng mà khi mà quay qua chỉ thì không còn thấy cái người đó đâu nữa. Bắt đầu mới kêu tả dốc dáng lại, thì cái người mà nói với chị là một cái đó là bà đó là bà, là bà đàn bà. Bà đứng đâu trên sân thượng bên nhà bển á. À đứng đâu sân thượng nhà bển, đứng dòm qua đây hoài mà sao giờ đâu mất tiêu rồi. Thì chỉ đơn giản là nó không có ai đề cập đến ma cỏ. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai là cái bữa đó đó là lúc là buổi trưa, 2-3 giờ chiều tới 2-3 giờ trưa mà ma cỏ cái gì, thành ra cũng không có quan tâm đó luôn ha. Nhưng mà rồi đó, cái sự việc á nó xảy ra với chị đó nghe, là vào cái buổi tối hôm đó. Tối hôm đó đó thì vui chơi, mấy ông chồng cũng nhậu nhẹt rồi cũng xỉn sai, nói chung là khoảng 10 giờ 11 giờ rồi là coi như là vô trong phòng ngủ để sáng mai chơi, rồi 12 giờ trưa trả nhà đi về. Thì khi mà vô nằm ngủ như vậy thì hai đứa con của chị á, nó bình thường chị nói là hai đứa con chị nó rất là ngoan nha. Tới giờ đó không phải là nó ngủ lại giường đâu, chị nói là chị đi du lịch cũng dữ lắm, Mũi Né, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu chị đi dữ lắm. Đứa con thì nó nằm trong bụng lại là đã đi du lịch rồi, nó rất là dễ ngủ, chỗ nào cũng ngủ dễ trên. Mà sao hai đứa nằm, thứ nhất là nó không có khóc nha, mà nó cứ giỡn giỡn qua giỡn lại. Ờ thôi, mình đặt tên đại nha, ơi con Bi với Ben nè, hai đứa ngủ đi, không có giỡn nữa. Cái hai đứa đó nằm im hồi mà nó cứ giống như là chút xíu cứ thấy mà nó cứ lăn qua lộn lại, rồi nó giỡn giỡn kiều kiều cho nó cười. Nói mẹ nói lần nữa nha, hai đứa không có lì nha, đi chơi biết bao nhiêu lần rồi, lần này mà giỡn nữa là mẹ cho mẹ gửi Bi qua bà ngoại, gửi Ben qua bà nội đó nghe, không có cho đi chơi đâu nha. Hai đứa nó sợ, nó cũng nằm im. Mà nằm im hồi tới 12 giờ luôn mà nó vẫn chưa ngủ, nó cứ lăn qua lọt rồi lăn qua lộn lại hoài à. Cái bắt đầu là bà chị mới bực, chị mới mở đèn lên, bắt đầu chị mới la cho nó, nè bây giờ hai đứa ngồi vậy rồi mẹ nói chuyện coi, tại sao mà lần này mà sao mà hai đứa mà lì dữ vậy. Mẹ kêu ngủ từ lúc 10 giờ đến bây giờ 2 tiếng đồng hồ mà cũng không ngủ. Thì bắt đầu hai đứa này nó mới nói qua nó lại, nói con đang ngủ cái anh Bi anh chọc lét con. Cái ông Bi kia nói con đang ngủ cái Ben này nó chọt lét con này nọ đồ kiểu kiểu như vậy. Đó là đổ thừa qua lại thì thôi, nghĩ cũng bình thường, chắc hai đứa nhỏ nằm nó giỡn qua giỡn lại. Hai đứa sanh năm 1 mà nó chênh lệch nhau có 1 tuổi thì nó cũng đồng văn lứa, nó giỡn giỡn nhau. Rồi bây giờ lên ngủ nè, bây giờ Ben qua đây, Bi qua đây, mẹ nằm ở giữa. Đó kiểu như là chị Nguyễn cho nó là chị nằm ở giữa luôn, phân biệt hai đứa ra cho hai đứa nó dễ ngủ. Còn lúc này là chồng chị với nó là do là cũng lâu đi chơi vậy đó, là cũng nhậu nhẹt rồi nọ, là ngủ say xỉn như lắm rồi, ngáy khò khò rồi. Thì ngủ một hồi nó tới 1 giờ khuya luôn mà hai đứa nó cứ lộn qua lộn lại, mà nó giống như là nó cười mà nó gán, nó kìm nén lại đó mọi người. Giống như mình bị chọt lét mà mình sợ mình cười lên mẹ mình chửi đó. Nó cứ vậy đó. Đã bắt đầu chị bực. Quá trời bực chứ, nó sợ sao hai đứa nhỏ này từ trước tới bây giờ nó ngoan dữ lắm, mình nạt một cái nó nghe mà sao lần này nó lì lỗ tay cây dữ vậy. Chị ngồi chị kiếm vòng vòng, bắt đầu chị lấy cọng dây nịt của chồng chị, bắt đầu chị chập lại, chị nói bây giờ quýnh hai đứa mới được, tại sao hai đứa ngủ vậy mà hai đứa cứ giỡn qua giỡn lại. Thì hai đứa nó cũng nói là con đang ngủ, là anh Bi anh chọt lấy con, anh Ben anh chọt lấy con rồi nọ đâu, nhưng mà chị đang nằm ở giữa làm sao hai đứa đó nó chọt lấy qua chọt lấy lại được. mà nó miếu nha, nó thấy chị cầm dây nịch chị quất bạc bạc bạc là bắt đầu là nó miếu, nó khóc rồi đó. Mà chị nói là con chị thật sự là từ trước tới bây giờ là nó không có biết nói dốc nói láo đâu, con nít mà nó có sao nói vậy thôi. Bắt đầu chị hơi nghi nghi chút xíu, nói ừ thôi bây giờ là ngủ nha, không không có giỡn hết đó nghe không. Chị cố tình chị nói gì đó, chị không có nói hai đứa, mà chị nói rồi bây giờ ngủ nha, không có giỡn hết gì nữa nghe không. Mà làm bộ nói vậy đó, nói lên để cho cái người nào ở đó họ nghe, mọi người tưởng tượng được không. Đã rồi thì cũng nằm hai đứa hai bên, chị nằm ở giữa, bắt đầu là chị móc cái điện thoại chị ra, bắt đầu là chị mới mở lên. Chị nhớ là cái bài chú là bài chú Lăng Nghiêm. À bài chú Lăng Nghiêm chị mở, mà chị mở vừa phải thôi, cái volume đầu, cái volume mức mà mức 2, mức 3 thôi, cho nó vừa đủ nghe thôi. Thì bắt đầu là lúc này hai đứa nó im. Trong vòng khoảng chừng 2-3 phút đồng hồ, hai đứa đó nó ngủ, nó ngái y chang cha của nó luôn. Nó ngái khò khò, hai đứa ngủ im ru. Là bắt đầu trong tâm chị biết rồi. Nhưng mà thôi bây giờ lỡ trong cái bước đường này rồi, bây giờ sao giờ cũng phải ráng chịu đựng luôn. Bây giờ không lẽ nói ra sợ chồng mình thì coi như có cũng như không có rồi, ổng ngủ mất tiêu rồi. Đã thì chị nằm bắt đầu chị thiêu thiêu, chị nghe cái câu kinh câu kệ, bắt đầu chị cũng vô giấc ngủ. Thì khi mà chị vô giấc ngủ, bắt đầu tới lúc này là chị ngủ không được. Hồi nãy là hai đứa nhỏ nó không ngủ được, chị ngủ được. Chị ngủ rất là dễ luôn, chị cũng cẩn cẩn rồi, cũng muốn vài lon bia với lại mấy chị em bạn dâu này nọ đồ. Đó là ngủ được, mà bây giờ tới phiên hai đứa nhỏ nó ngủ, mình mở kinh chú lên, chị nói chị ngủ không được. Nói ngủ không được là không đúng, chị nói là trong cái lúc mà chập chờn như vậy nha. Chị gặp thoáng qua một cái giấc mơ, nó diễn ra rất là nhanh. Là chị thấy trong cái giấc mơ á, là chị thấy là có một cái người phụ nữ á, họ đứng ở bên ngoài cái cửa sổ, họ dòm vô, và chị nói là chị dòm lên cái mặt người phụ nữ là nó hằn học lắm, chỉ giống như là giận, không có chửi bới gì nha, đứng y một chỗ thôi mà cái mặt rất là dữ, trợn con mắt lên, mà con mắt tôi nói nhăn trắng nhách luôn nhăn đó, mà nhìn có vẻ là rất là giận dữ này nọ độ, cái rùng mình, cái giật mình, cái tỉnh dậy. À bắt đầu rùng mình giật mình tỉnh dậy một cái, à rồi mới ngẩng lên dòm thì là chỉ là cái giấc mơ, mà ngẩng lên dòm thì cái cửa sổ phòng chị là được kéo màn lại luôn, nhìn không có thấy gì hết trơn, nhưng trong giấc mơ là cửa sổ mở toang ra, còn ở ngoài đời thật là cái cửa sổ vẫn đang đóng lại, vẫn không có gì hết trơn á. Cũng ráng vuốt vuốt, ê Nguyễn ơi tự đừng hù mình cho mày, không gì nha, không gì nha, nói giờ bộ nói nó không có gì, không có gì nha. Rồi bắt đầu là ngủ thêm một lần nữa, vẫn không ngủ được, cũng đang cứ chập chờn mà lúc mà gọi là nửa tỉnh nửa mê đó, à là cái cảnh giới nửa tỉnh nửa mê như vậy á. Bắt đầu chị lại nằm mơ, chị thấy nữa cái người phụ nữ đó, lần này họ lại đứng bên trong phòng của chị luôn, và họ đang lấy cái tay họ chỉ. Mới đầu tiên á là chị tưởng đâu họ chỉ vô mặt của chị, nhưng thật ra không phải, họ chỉ lên trên xíu. Ví dụ như mà nó là cái mặt của chị đây đúng không, thì nó không chỉ đây, nó chỉ lên trên chút xíu như này. À nó chỉ lên trên xíu như vậy nè. Chị giật mình tỉnh dậy nữa, đương nhiên giật mình tỉnh dậy nữa, vẫn không thấy cái gì nữa, cũng ráng à, cũng bình tĩnh khoảng chừng năm mười phút ngủ lại nữa. Thì cái giấc mơ thứ ba nó nhanh lắm, nó nhanh lắm. Cái giấc mơ thứ ba chị vẫn thấy cái người đó đứng đó, mà cũng chỉ, mà không phải chỉ vô mặt chị. Và cái lần này chị giật mình, chị tỉnh giấc thì chị biết là nó chỉ gì. Chỉ cái điện thoại. Cái điện thoại của chị đang phát ngân nga cái câu kinh Lăng Nghiêm này nọ đó, là họ chỉ vô cái điện thoại của chị mà với một cái vẻ mặt rất là hằn học, rất là tức giận luôn. Chị nói không lẽ mình mà... Tại vì đúng nha, có những cái này là có những cái sư thầy người ta ở trong chùa người ta giảng luôn á. Cái kinh chú á, mình niệm á, là nó tốt, nhưng mà mình niệm ở trong chùa, mình niệm ở nhà hay mình niệm ở đâu thì nó tốt. Nhưng mà có những cái câu kinh câu kệ mình đem vô nghĩa trang nghĩa địa hay mình những cái chỗ nào có người đã khuất á, mình niệm không được. Ví dụ như chú Đại Bi, ví dụ như Lăng Nghiêm cũng là một cái loại chú rất là mạnh. Mình niệm như vậy người ta nghe người ta đau đớn. À, người ta nghe người ta đau đớn, người ta nhức đầu, người ta không có chịu. Đó nên thành ra chắc người ta khó chịu như vậy. Thành ra chị cũng nghĩ, chị cũng nghe thầy giảng trên YouTube này nọ rồi, chị cũng biết được lúc đôi chút á, thôi tắt, chắc là làm phiền đến người ta thôi tắt. Mà khi chị tắt á, chị nằm chị ngủ rất ngon. Hai đứa nhỏ ngủ không được mọi người. 3 giờ sáng rồi nó cứ mà nó ngủ, nó nhắm mắt nó ngủ nha, nó nhắm mắt nó ngủ nha, mà nó cứ nó giống như nó mớ cái gì nó cười đó. Chị bàng hoàng, chị ngồi chị nhìn hai đứa nhỏ mà nó cứ giật cái người như mấy ai là chọt lét nó vậy đó. Trời ơi, chị nói là rồi biết xong, bây giờ là cái bà đó bả chọc nè, bà đó bả chọc hai đứa nhỏ con mình nè. Ra mà mở kinh lên thì chọc mình, mà tắt kinh đi thì chọc hai đứa nhỏ của mình, coi thấy ghê không. Thì đương nhiên cái bản tánh là người mẹ như mọi người, mình phải hy sinh rồi mới mở kinh lên, và lần này đổi kinh, đổi không có lăng nghiêm đó chú đại bi, mà chỉ nói là chỉ đổi là 3-4 cái loại kinh luôn nha, nghe sư thầy giảng tùm lum tùm la luôn nha, mà cứ mở kinh bất kỳ kinh gì không biết, kinh gì không biết mà chỉ cứ mở lên là chị không ngủ được, cứ thoáng trong giấc mơ lúc thì nó đứng trên đầu giường, mà cái cảm giác nó kỳ lắm. Chứ nếu mà nói thẳng ra là chị gặp ma ngoài đời phải không thì chị nói là không phải, cái đó là giấc mơ, nhưng mà nó không hẳn là một giấc mơ, cứ nằm thiêu thiêu thiêu thiêu là cái thần thức á, nó cho mình thấy, à họ làm cho mình thấy lúc đứng trên đầu giường, lúc đứng dưới chân giường, lúc đứng bên vách tường, chỉ mà cứ chỉ vô cái điện thoại thôi, mà cái mặt giận lắm, mà chỉ yêu cầu chị mở con mắt ra, có nghĩa là chị làm chủ được. Mà giấc mơ đôi khi mình gặp ma mình không làm chủ được, mình phải mình phải té ngã, mình phải hoảng sợ, hay là mình đi tiểu, mình đai dầm đó, thì mình mới tỉnh giấc được, đúng không? Còn chị nói là chị làm chủ được, chị yêu cầu chị vừa thấy chị giật mình, chị mà chị mở mắt ra thôi là nó mất tiêu, không còn thấy gì nữa. Nó kỳ lạ là cái chỗ đó. Và chị ráng chịu đựng cho tới khoảng cỡ 5 giờ mấy sáng. Đã lúc này do là ở gần xứ biển mọi người, là lúc nào mọi người thấy mặt trời nó cũng sớm nhất hết trơn. Đã nên khoảng cỡ 5 giờ mấy thôi là mặt trời lên rồi. À nên thành ra là lúc đó trời quang mây tạnh sáng rồi đó nghe. Bắt đầu là mới im. Ồ chị nói là trời ơi, nguyên một cái đêm mà nó mất ngủ mà nó mệt mỏi tới nỗi như vậy luôn. À rồi thì cũng ngồi vậy cũng ra, lúc đó chị nói hết chơi được rồi, cho hai đứa nhỏ ra tắm hồ bơi rồi chị cứ nằm ở trong phòng, chị cứ ngủ gật mà coi như chị hết gặp cái gì rồi nghe. Đã là cho tới trưa bắt đầu là chị mới trả phòng này nọ rồi bắt đầu là chị mới đi về. Thì chị nói á, tại vì không phải là gì, nhưng mà thật sự là chị nói là chị rất là bực cái vụ mà mình tới mình chơi, mình muốn rồi là quanh năm mình xả stress, ở mình làm mệt mỏi, bây giờ mình xả stress được một lần. Đó thì bây giờ bị vậy chị tức quá đi, chị mới nhắn tin, chị mới hỏi cái thằng mà cái bốc kinh cho chị đó, cái anh bốc kinh cho chị đó. Chị hỏi kỹ này nọ đồ nhà cửa đó sao. À rồi thì bắt đầu là cái ông đó thì ông mới kể, ông nói thì tính ra cũng không có muốn nói đâu, nhưng mà tại vì kể ra cũng tội nghiệp cho cái ông mà chủ cái villa đó. Thật sự lúc trước đó thì cái anh mà ảnh booking á là ảnh làm trong công ty là chuyên quản lý những cái villa cho người ta đó mọi người. Thì á ảnh cũng có lúc trước là ảnh có quản lý cái villa kế bên phòng chị luôn, kế bên cái villa của chị luôn, và cũng nói chung là cũng đắt lắm, cũng ok lắm. Nhưng mà cái đợt hôm đó là ổng có cho thuê một cái nhóm mà giống như là kiều nữ và đại gia gì đó này nọ đồ không biết á. Đó là vô đó cũng chơi bời chứ kích thích này nọ đồ hay sao không biết á. Không biết giỡn hết thì sao, thì trong đó là có một cái cô cũng còn trẻ lắm mọi người. Đã mặc nguyên một cái kiểu giống như là cái đồ mà cái đầm maxi để mà đi biển mọi người biết mà ha. Giỡn hết sao đó, bà té từ trên lan can bà té xuống mọi người. Mà cái villa mọi người biết mà, đã gọi là villa rồi thì phải là ít nhất là phải 1-2 tầng. Đó là té từ trên lan can té một cái bạch xuống là coi như là xong luôn. Là lúc đó là công an này nọ đồ tới này nọ đồ cũng khá là dữ dằn luôn, giải quyết cũng êm xuôi nha. Thì từ sau đó bắt đầu là ông đó thì ông vẫn cho thuê thôi. Nhưng mà khách khứa người ta tới người ta thuê từ từ người ta chạy hết trơn. Thuê tới đâu ví dụ như là 10 kiểu như là 2 giờ chiều nhận phòng đi, 12 giờ trưa ngày hôm sau trả phòng đi, không có tới đó đâu, chừng 6-7 giờ tối, 8-9 giờ tối thôi là người ta chạy có cờ hết trơn. Ta nói là nhà có ma âm sùm trời đất rồi, đòi bồi thường tiền lại tùm lum tùm la. Thì ở bên cái ông búp kinh này, ông cũng phải ứng ra ông trả lại 50% cho người ta chứ biết sao giờ. Cái riết rồi không có dám làm lỗ, thật sự vô nhận tiền xong rồi bây giờ làm gì riết rồi lỗ, thành ra là không có dám nhận nhà của ông nữa. Mà ông rao bán lên không biết sao không bán được luôn. Cứ ai tới con nhà mọi người biết không, villa nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu á, là một cái bất động sản khá là hot vào những cái thời điểm này nha. Và đây cái câu chuyện nó mới xảy ra vào những năm 2015, 2016, 2017 thôi, rất là hot luôn. Người ta mua kiểu như mua không kịp luôn á, đừng có kêu giá quá mắc, kêu giá tầm là người ta mua dữ lắm. Vậy đó ngang đặt cọc tùm lum tùm la, tới coi dòm nhà không biết làm sao cái lại không mua. À cái riết rồi cái cứ bỏ hoang bỏ phế không ai chăm sóc, và coi như ông đó mất trắng luôn. Tại vì cái ông mà ông mua căn villa đó cũng tội nghiệp lắm, không phải là dư tiền giàu có mua đâu, cũng đó là thuộc dạng cũng gọi là đầu tư đó mọi người biết không. Villa nghỉ dưỡng Vũng Tàu bây giờ rớ vô một cái là vài chục tỷ, cho rằng ngày xưa nó rẻ đi cũng là 10-20 tỷ đó, và hàng tháng người ta kiếm lại 300-400 triệu kiểu như vậy, từ từ người ta hồi vốn đúng không. À và bây giờ mới vừa mua cái đợt kiếm tiền đâu được có 1 năm mà chưa kiếm được nửa vốn, xảy ra cái vụ việc vậy đó. Thì không có lấy lại vốn ông đó, ông cứ vậy hoài luôn, cứ rao bán tới lui hoài như vậy đó. Rồi thì nếu mà ảnh hưởng cái căn villa đó không á thì không nói đi. À, căn villa kế bên mà cái căn villa mà của gia đình chị Nguyễn vô nè cũng bị như vậy, là cũng chính căn đúng căn phòng thôi, tại vì ngặt cái căn phòng đó là cái căn phòng master bedroom, là căn phòng lớn nhất của cái villa đó, có toilet trong phòng luôn. À, và chỉ có ngặt cái là cái cửa sổ cái phòng đó nó lại kiểu như là thẳng đối diện qua cửa nhà chính diện qua cái căn nhà bên kia, đứng bên cửa sổ bên này nhìn qua cái là thấy cái hành lang nhà bên kia luôn, mọi người tưởng tượng được không? Đó, nên thành ra là có rất là nhiều người ta thuê bên đây này nọ đồ là người ta cũng bị. Nhưng mà mặc nhiên thì người ta nói là người ta chỉ gặp ở bên đó thôi, có người phụ nữ đứng dòm dòm, cũng giống như là cái anh đó, anh cũng có nói với lại chị Nguyễn đó, là có người phụ nữ đứng dòm dòm, mà chỉ là một hai người thấy thôi chứ không phải là ai cũng thấy hết. Không hiểu sao riêng một mình cái chị Nguyễn này thì vào trong đó thì lại bị kiểu như là gặp tới nỗi như vậy luôn, chọc con xong rồi chọc luôn cả mẹ, bật kinh bật chú lên cũng chọc luôn tới nỗi như vậy. Mà thì cái việc mà tại sao bật kinh bật chú trong những cái kiểu như là gọi là kinh dữ không, chú đại bi rồi thần chú lăng nghiêm là kinh dữ dữ không, mà tại sao người ta vẫn ghẹo vẫn chọc như vậy? Đơn giản là có thể là người ta không theo đạo Phật, hoặc là người ta là đạo Công giáo cái gì đó, mình đã từng hay nói rồi, ma đạo nào sợ đạo đó, nên thành ra là có thể là không có đúng đạo của người ta, thành ra là người ta nghe cũng nói chung là người ta cũng không có tới nổi gọi là sợ lắm, và người ta lại càng chọc ghẹo nhiều hơn, đó là như vậy. À thì rồi, sau khi mà chị biết được cái câu chuyện như vậy rồi đó, thì tính ra thì mình nói rồi, tất cả những câu chuyện ma đó thì khi mà thà mình gặp mình bỏ mình chạy luôn thì mình sợ, chứ nếu mà mình tìm hiểu sâu xa vô tại sao mất này nọ đồ đó thì mình chỉ cảm thấy là nó tội nghiệp nhiều hơn đó. Nên chị nói là sao, đương nhiên thì sau này là không có dám quay lại đó rồi, không có ai mà dám quay lại đó đâu, nhưng mà chị vẫn là giữ cái mối quan hệ với cái ông booking đó, vẫn đặt những cái căn villa khác để mà ở nha mọi người ha. À rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn nha mọi người nha, nói về một cái căn villa mà có ma ở Vũng Tàu như vậy, nó cũng khá là ghê ha mọi người. À thôi, hôm nay thì tập cũng hơi ngắn, tôi là tập dự phòng cũng hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha. Thì mình sẽ hứa cố gắng là những tập sau mình sẽ cố gắng mình kể dài hơn chút xíu. Mong cả nhà đừng có giận nha. Rồi, cảm ơn cả nhà, nhớ bấm like giúp mình, bấm like là để cho kênh YouTube á nó kiểu như ưu tiên mình nhiều hơn, người ta thấy được mình, người ta bấm như người ta coi nghe tới đây hay quá, ok quá, người ta gửi chuyện về thêm, thì trong tương lai đó là mình sẽ kể lại những câu chuyện đó. Một cái like mà đổi lại được một cái câu chuyện thì nó rất là lời nha mọi người nha. Nên nhớ bấm like giúp mình, nó không có, cứ mỗi lần nghe là cứ bấm like đi, nó không có tốn nhiều thời gian đâu mà đổi lại rất là hiệu quả luôn em. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.